Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, lễ vật, so sánh với nhà cũ chi chi một nhà còn có nước ấm thiêu. Ở tại trấn trên tiểu học ký túc xá Tiểu La lão sư. Điều kiện liền càng kém rất nhiều. Muốn nước ấm, không có, liền cơm chiều thời điểm, cho đại gia trưng cơm lò nấu rượu thủy. Muốn tẩy rào chạy nhanh dùng, đã tới chậm liền không có. Giờ phút này Tiểu La lão sư đang ở dùng nước lạnh tắm. Tuy rằng thiên không lạnh, chính là này nước lạnh bát trên người cũng thật sự là thấm hoàng. Nhanh nhẹn tắm rửa một cái, liền trốn lên giường đi đọc sách, một quyển thật dày bụi gai điều. Tiểu La lão sư suy nghĩ chậm rãi đắm chìm đi vào. Thẳng đến nhảy ra một phong thơ, Tiểu La lão sư không có mở ra xem. Bởi vì bên trong nội dung hắn đã chín dục, tin là hắn A3 nhờ người cho hắn viết, làm hắn không cần oa ở trấn nhỏ thượng dạy học, không mấy cái tiền, không bằng cùng hắn đường thúc ra nhi tử đi Quảng Đông nhà máy làm công. Một tháng kiếm so với hắn một năm đều nhiều, trước kia A3 thực kiêu ngạo hắn đọc sách, chính là này phong thư lại nói hắn đường thúc ra nhi tử chưa từng thượng quá học. Hiện giờ lão bà đều mang về tới. Qua bên kia tìm đối tượng đều dễ dàng, cầm lá thư kia, hắn không biết như thế nào hồi, dĩ vãng thu được tin, liền thích trước đem phong thư thượng tem cấp tiểu tâm hủy đi tới thu hảo. Chính là này phong thư với hắn mà nói quá trầm trọng, liền mặt trên tem hắn đều hủy đi không dậy nổi, xem xong tin liền kẹp trong sách, lại không nghĩ lại không cẩn thận cấp nhảy ra tới, hắn đi học thời điểm thành tích không tồi. Chính là tốt nghiệp phân phối công tác, những cái đó trong nhà có quan hệ đồng học đều tận lực hướng trong thành đi. Lại vô dụng phân đến rời nhà gần, hắn lại ngây thơ mờ mịt bị phân tới rồi 6 phong trấn. Nói là trấn đi, trên thực tế cũng chính là cái đại thôn. Ở trường học thời điểm, hắn nói chuyện cái bạn gái. Kết quả tốt nghiệp, nàng phân phối đến thành phố đi, vừa mới bắt đầu mỗi tuần một phong thơ. Sau đó là một tháng một phong thơ, sau đó là nửa năm một phong thơ. Hiện tại, hắn đã thật lâu không có thu được nàng tin, ngược lại là mặt khác đồng học, có đôi khi có thư từ lui tới, nghe một chút bọn họ ở trong thành trường học đãi ngộ. Có nói qua tiết trường học phát đồ vật, cũng có nói lớp học học sinh điều kiện hào, giáo viên tiết còn cấp tặng hoa tươi. Hắn ở trấn trên tiểu học, vẫn là nổi danh nghèo khó trấn. Ngày lễ ngày Tết tự nhiên là không có phát đồ vật. Hiệu trưởng chính mình đều khổ ha ha. Học sinh cũng không có cấp lão sư tặng lễ. Dừng chân điều kiện cũng cực kém. Này đó tự nhiên không thể viết. Hắn sẽ viết chính mình cuối tuần đi phụ cận sơn. Phong cảnh tú lệ, trên núi có một loại trái cây chua ngọt ăn rất ngon. Hắn sẽ viết này trấn trên đi chợ thực náo nhiệt. Thường xuyên sẽ có kỳ quái đồ vật lấy tới bán. Tóm lại vắt hết óc viết một ít hảo ngoạn không giống nhau đồ vật. Cấp chính mình đồng học xem, chứng minh hắn vẫn là lúc trước cái kia tích cực hướng về phía trước đầy hứa hẹn thanh niên. Đem tin kẹp thư trả lời, thư cũng khép lại, kéo một chút đầu giường đèn thẳng, phòng nhỏ liền lâm vào trong bóng đêm. Tiểu La lão sư nhắm hai mắt, lại miên man suy nghĩ một hồi lâu, mới đã ngủ, hắn nằm mơ. Mơ thấy hắn đường ca lái xe tiểu ô tô về nhà. Mang đến đối tượng cư nhiên là hắn bạn gái. Sinh sôi bị dọa tình, tỉnh lại một thân hãn. Nhìn thiên cũng mau sáng. Dứt khoát rời giường, dọn dẹp hào tự mình. Đi sân thể dục chạy vài vòng. Đi Quảng Đông, không đi Quảng Đông. Đi Quảng Đông, không đi, đi, không đi. Hắn một bên chạy, một bên lầm bầm lầu bầu nhắc mãi. Chậm rãi trường học người nhiều, tiểu hài tử nhóm đều là từ trong thôn tới trấn trên. Có thiên không lượng liền ra cửa, đến trường học đều rất sớm đi. Tiểu chi chi đoàn người hôm nay buổi sáng ngồi xe đến trường học. Mọi người đều thực hưng phấn, tiểu mập mạp thần bí hề hề dẫn theo cái bao tải to. Tiểu La lão sư tối hôm qua không có ngủ hảo, hôm nay tâm tình cũng không tốt lắm, tới rồi lớp học. Thấy lớp học này đó tiểu thí hài, nháo tới nháo đi, đều không ở chính mình trên vị trí hảo hảo ngồi. càng là một trận phiền lòng. Chính mình tuyển ban cán bộ đều không có cái gì dùng. Lớp trưởng tiểu mập mạp, mở miệng, chi chi tỷ nói, chi chi tỷ, chi chi, học tập ủy viên Lý Hướng Tiền tổng cảm thấy gian tà. Lao động ủy viên với Lệ Lệ càng không cần phải nói. Tiểu La lão sư đối ngày đó không thể hiểu được bị cáo trạng còn lòng còn sợ hãi. Đến nỗi phó lớp trưởng, nhưng thật ra chung quy chung củ, chính là quá an tĩnh, gì đều mặc kệ, cùng không có giống nhau. Khụ khụ khụ, ho khan vài thanh, không ai nghe, hắn không thể không gõ gõ cái bàn. Cuối cùng đêm này đó tiểu thí hài đều uống ở. Bất quá hắn đi học thời điểm, vẫn là cảm thấy phòng học không an tĩnh, tổng cảm thấy tiểu thí hài nhóm thừa dịp chính mình xoay người ở chọc cười. Thấy lớp học lớn lên đẹp nhất tiểu cô nương, cũng ở cúi đầu loạn họa cái gì, căn bản không có nghe chính mình giảng bài. Hắn thật sâu thở dài một hơi, bỗng nhiên cảm thấy như vậy thực không có ý tứ. Hắn một lòng muốn làm tốt lão sư công tác này, dạy ra ưu tú học sinh. Chính là hắn làm không được, này đó hài tử căn bản giáo không hảo. Đột nhiên, tiểu La lão sư liền quyết định, đêm nay liền cấp phụ thân hồi Amani có ý nghĩ như vậy. Hắn không hề quản phía dưới này đó tiểu hài tử động tác nhỏ. Đối bọn họ truyền tờ giấy cũng làm như không thấy. Đây là dài lâu mà lại không xong một ngày. Thật vất vả tới rồi cuối cùng một tiết ban sẽ khóa. Tiểu La lão sư không chút để ý đi vào phòng học. Lại không có ngày thường ầm ĩ, thập phần an tĩnh, nhưng thật ra đem hắn dọa nhảy dựng, đương hắn nhìn đến trên bục giảng bãi một đại thúc hoa tươi. Một cái hộp, một cái vở, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, liền thấy tiểu mập mạp đỏ lên mặt, hô lớn, đứng dậy, toàn ban đồng học đều động tác nhất trí đứng lên. Đồng thời hô, chúc La lão sư giáo viên tiết vui sướng, tiểu La lão sư cơ hồ là run rẩy đôi tay đem kia hộp mở ra. Ở từng đôi nhiệt liệt đôi mắt chú mục hạ, thấy được một cái màu bạc bình giữ ấm, một cái khung ảnh, trong khung ảnh cư nhiên là chính mình bức họa góc phải bên dưới có cái tiểu hồng chương, viết chu chi chi, hắn mở ra kia vờ, mặt trên là méo mó nữu nữu tự, chúc tiểu La lão sư mỗi ngày vui vẻ. Vương Tam Bình, chúc tiểu La lão sư sớm ngày tìm được bạn gái. Vương Thúy Thúy, chúc tiểu La lão sư sớm ngày thăng vì hiệu trưởng. Lý Hướng Tiền, chúc tiểu La lão sư mỗi ngày có thịt ăn. Chu Chi Chi, chúc tiểu La lão sư trụ thượng căn phòng lớn. Giờ khắc này, hắn nước mắt rơi như mưa. Hắn bỗng nhiên minh bạch, chính mình do dự rối rắm vấn đề, căn bản không phải vấn đề. Hắn ái đương lão sư. Hắn ái này đó học sinh, bọn họ nghịch ngợm gây sự, nhưng là bọn họ càng thêm làm hắn cảm động. Hắn phải đi về cấp phụ thân viết thư, hắn không quay về, hắn còn phải làm một người lão sư, tiếp tục ở sáu phong trấn, thanh thản ổn định giáo đám hài tử này. Bọn họ đều là ưu tú nhất hài tử, hắn còn phải cho đồng học viết thư, hắn cũng thu được lễ vật. Hết chương.